khán giả diễn nghĩa. Hồi thứ 77, Trương Lương hội chư hầu phạt sở. Lại nói, Trương Lương nhận phủ tiết cùng hịch văn của Hán Vương, trước tiên đến nước Tề, truyền báo với Hàn Tín. Tín lập tức mời Lương vào trong, trao hỏi xong, lại quay ra tiện điện, cùng Lương ai nấy tận tình chủ khách. Lương nói, nay không giống như thuở trước nữa, nguyên soái là chủ một nước, ngồi trấn hơn 70 thành, há có thể phân chủ khách mà được sao? Hàn Tín cười nói, Tín mà không nhờ tiên sinh thì sao được thế này? Huống chi, tiên sinh là ngôi quân sư, Tín đáng phải lấy lễ với thầy mà thờ mới phải, há lại dám lấy vương tước mà đối xử sao? Trương Lương bèn đem phủ tiết cùng hịch văn của Hán Vương trao cho Tín mở ra đọc. Tín tạ ơn xong, mở yến khoản đãi Trương Lương. Lương nói, hiện nay bá vương thế cô sức yếu, chúa thượng đã hối lại định ước Hồng Câu, đốt chặn đường vận lương của quân sở, khiến hạng vương phải trốn lui về Bành Thành. Nay sai Lương cắt đất chia cho nguyên soái, nguyên soái nên mau chóng hội quân phá sở để dứt việc can qua, mà nguyên soái cũng được ngồi an hưởng vương phong, thu công vạn thế, dựng nghiệp cho con cháu, mưu tính làm bậc khai quốc nguyên huân ở chốn miếu đường, há lại chẳng hay lắm ư? Nếu như quân sở chưa định thì nguyên soái cũng chẳng được tự an, tuy ở đất Tề mà tính mệnh treo trên tay của hai vương Hán sở dôn chẳng yên định. Át hẳn nguyên soái cao minh tất đã thấy rõ điều ấy. Tín nói, bữa trước hội quân ở Quảng Vũ sở đã sắp phá được, nhưng chúa thượng vì muốn thái công về nước bèn giảng hòa với sở chia đôi thiên hạ, khiến cho bọn Tín tôi chưa được chia đất, do vậy mới buồn bực không vui. Nay nghe lời tiên sinh nói, thực quan thiết ruột gan, chỉ nay mai tôi sẽ khởi binh cốt sao diệt sở để hoàn thành nghiệp nhất thống, khiến chúa thượng được ngồi ở Trung Quốc mà yên vỗ tứ di, lên ngôi cửu trùng mà triều hội chư hầu. Đó vốn là cái chí của Tín này, chẳng phải chỉ là lời nói ngoài miệng vậy. Trương Lương đứng dậy tạ rằng, nếu nguyên soái có tấm lòng như thế thì ấy là cái phúc của xã tắc vậy. Nguyên soái chính nên nhân lúc này mau chóng khởi binh cùng ước hội Hán Vương phạt sở. Lương tôi cũng xin từ biệt nguyên soái đến chỗ anh bố Bành Việt điều binh để trợ giúp nguyên soái. Tín mừng bảo, nay Tín tôi sẽ lập tức khởi binh đến thành cao trước, liệu rằng khi tiên sinh trở về thì Tín tôi cũng đã thảo luyện binh mã hoàn bị rồi vậy. Trương Lương từ biệt Hàn Tín đến Hoài Nam gặp anh bố. Bố đón Lương vào gặp mặt mừng lắm. Lương đem phủ tiết cùng hịch văn của Hán Vương mở đọc, gia phong cho anh bố làm Hoài Nam Vương, một giải từ Kiểu Giang trở về Nam, đều thuộc quyền anh bố cai quản. Bố quay về phía Tây mà hành lễ quân thần, tạ ơn xong lại khoản đãi Trương Lương. Lương nói, tướng quân được cắt đất làm vương, đó là ngôi vị tột bậc của kẻ làm tôi rồi vậy. Nhưng hạng vương chưa diệt, thì trong lòng tướng quân dốt sẽ chẳng yên. Ấy là vì hạng vương đích thực là kẻ thù của tướng quân. Kẻ thù vẫn còn, thì ngôi vị này có thể giữ được, không phải lo lắng gì ư? Hiện giờ đại binh của Hàn nguyên soái đã đến thành cao, mong tướng quân nên gấp đem ba quân hiệp trợ để sớm tâu công trạng, mà tướng quân cũng được cùng hưởng phú quý, thực là việc làm của bậc trượng phu lẫm liệt vậy. Anh bố mừng lắm, bèn lĩnh mệnh điểm quân lên đường kéo đến thành cao. Trương Lương lại cùng tùy tùng đến Đại Lương vào gặp Bành Việt. Khi tới Đại Lương, gặp lúc Bành Việt đang cùng uống rượu với khách, nghe nói Trương Lương đến, bèn vội chỉnh đốn y phục ra đón, mời vào. Trao hỏi xong xuôi, Trương Lương đem hịch văn cùng chiếu thư phong cho Bành Việt làm Lương Vương ra trao cho Việt. Bành Việt nhận thư, sai Tả Hữu bày hương án rồi mở ra đọc. Chiếu viết rằng, phân phong cương thổ vốn là điển lệ lập quốc, ban cho phên dậu dùng để đền công chư hầu. Lưỡng ngụy tướng quốc Bành Việt nhiều phen quấy phá phía sau quân sở, cắt tuyệt đường vận lương, không ngại tên đạn vì Hán lập công, từ lâu ở đất Lương mà chưa được phân đất. Nay phong cho ngươi làm Đại Lương Vương, phàm 50 quận thành đều thuộc ngươi thống lý, tô lên tước vương, ban cho lộc lớn, con cháu nối đời tập ấm, muôn năm ghi nhớ trong lòng. Ngươi hãy thêm khích lệ sơ tâm, chớ trái mệnh ta. Bành Việt đọc xong chiếu thư, khấu đầu tạ ơn, trong lòng vô cùng vui mừng, bèn dặn dò bày tiệc khoản đãi Trương Lương. Lương nói, tướng quân nhiều lần lập công to mà chúa thượng lâu nay chưa đền đáp, muốn sai người khác đem chiếu thư tới, nhưng lại e chưa đích đáng, nên đặc biệt sai tôi đích thân tới Gia Phong, lại mệnh cho tướng quân sớm mau chóng chỉnh đốn quân bản bộ, tụ hội cả đến thành cao, cùng Hàn Nguyên soái phá sở, chớ có chậm lỡ, tôi cũng không dám lưu lại lâu, xin từ biệt quay về. Bành Việt cố lưu lại mấy lần, Trương Lương mới ở lại vài hôm. Lương nhân ra ngoài thành, thong thả dạo chơi ngắm quang cảnh ở Đại Lương, thấy quả là nơi trấn giữ giữa trung tâm, khống chế cả tứ phía, núi gò vây quanh như hổ nằm rồng cuộn, Hoàng Hà chia ngăn phía bắc, Lạc Thủy chảy qua trung tâm, tổng cộng có tới mua làng, tụ hội tất cả bốn phương, là nơi yết hầu của chín châu, thực chốn cửa ngõ của Trung Hạ, sáu phố ba chợ, dân chúng tụ cư. Trương Lương đi chơi xem chẳng hết, nhân than rằng, Hạng Vương không đóng đô ở Hàm Dương, lại đóng đô ở Bành Thành, chẳng giữ Đại Lương mà giữ Tử Châu, không giành lấy vựa thóc lúa, khiến cho quân sở thiếu lương. Ấy chính là lý do khiến mất thiên hạ vậy. Trương Lương ở đó mấy hôm, rồi từ biệt Bành Việt, quay về thành cao. Lại nói, Hàn Tín tiếp được Hịch Văn, truyền báo tới các quận huyện, rồi lập tức chọn ngày khởi binh đến thành cao. Khoái Triệt bấy lâu vẫn giả điên ở bên ngoài, không vào gặp Hàn Tín bao giờ. Vừa vặn hay tin Tín sắp khởi binh đến thành cao, bèn vội tới trước phủ, sai Tả Hữu thông báo với Hàn Tín. Tín lập tức cho mời vào gặp, nói, tiên sinh bấy lâu không gặp nhau, vì ngày trước không nghe theo lời giáo huấn mà khiến tiên sinh tuyệt giao, nay tiên sinh lại tới gặp, nhất định có điều cao luận. Triệt nói, tôi chịu ơn chi ngộ của Túc Hạ, không đành lòng để Túc Hạ bước vào mối họa vô bờ, cho nên mới không nề hổ thẹn, lại đến gặp mặt, hẳn Túc Hạ cũng không trách mắng. Tín nói, mối họa vô bờ là thế nào? Triệt nói, Túc Hạ đóng quân ở đây, Hán Vương bị sở vây khốn ở Cố Lăng, nhiều lần cho gọi, nhưng Túc Hạ vẫn kháng cự không nghe lời đến cứu viện, vì không có cách nào sai khiến được, nên bất đắc dĩ mới phải sai Trương Lương mang Hịch Văn tới Gia Phong cho Túc Hạ, làm Tam Tể Vương, rồi đem đất chia cho, đó là lấy lợi mà nhử để Túc Hạ tự tới đánh sở vậy. Chẳng phải là vì Túc Hạ có nhiều công lao mà ban thưởng đặc biệt cho đâu, thực là muốn Túc Hạ phá sở để mưu tính thiên hạ. Tôi biết, một khi đã bình được thiên hạ rồi, thì há lại dung cho Túc Hạ ngồi rủ áo trên ngôi vương mà an hưởng vui sướng thái bình ư. Khi ấy tất sẽ nghĩ đến mối thù về việc Túc Hạ nhiều lần kháng chỉ, và lại sợ Túc Hạ giấy chí đổ vương, nhất định sẽ bày kế mà hại Túc Hạ để trừ mối họa trong lòng, mà mưu tính lâu dài cho con cháu vậy. Chẳng gì bằng hiện giờ, thừa khi Hạng Vương đang khốn đốn, Túc Hạ độc chiếm đất Tề, chia ba thiên hạ, lập thành thế chân vạc, thì có thể giữ được vô sự dài lâu. Nếu vẫn không nghe lời tôi như trước, thì sau khi phá sở, tất nhiên sẽ phải gặp cái họa tội oan. Túc Hạ hãy nghĩ cho kỹ. Tín nói, Trương Lương đích thân tới Triệu, ta đã hứa trước mặt ông ấy sẽ khởi binh phá sở rồi. Nếu này lại không đi, thì một là trái lại mệnh vua, hai là nuốt lời bỏ bạn, ba là nhận ơn mà phụ đức. Dẫu có được nước Tề, nhưng chư hầu thiên hạ sẽ dị nghị, ngày sau còn mặt mũi nào mà gặp Hán Vương nữa. Lời nói của tiên sinh tuy là minh triết, nhưng trong lòng Tín tôi thực không nỡ phụ Hán vậy. Triệt nói, Túc Hạ không nghe lời tôi, ngày sau bị hại sẽ phải hối hận đấy. Hàn Tín phẩy tay áo đi vào, rồi sai người đỡ Khoái Triệt ra. Khoái Triệt lại giả như mắc bệnh điên dại, đi lại trong chợ. Nhân làm một bài ca mà than rằng, mỗi cao gặp khốn, ông chẳng cứu. Gia Phong hậu hỷ, lại kéo quân đi. Nước sở còn, ông thế mạnh. Hạng Vũ vong, ông tất chu gì. Lý Tư cửa đông, thèm rong hoàng khuyển. Lịch Sinh bị nấu, nhớ rượu một ly. Lâm Nguy muốn an, hối hận đã muộn. Gặp nạn mới hối, chậm trễ còn gì. Sao bằng chiếm đất Tề, lên cao xem chỗ thấp. Thành bại khắc thấy ngay, ngư ông lưỡng lợi rắp. Thành công như trở tay, cớ sao chẳng làm gấp, bỏ cơ nghiệp muôn đời, mạo hiểm xông tên đạn, lời ta tựa đá vàng, làm sao ông nghĩ cạn, giả cuồng mà tự phế, kẻo cùng đen một ruột. Ta ca ông hãy nghe, chẳng nghe biết sao được. Dòng chơi trên Nam Hải, lánh nạn rỉn râu tóc. Khoái Triệt vừa đi vừa hát trong chợ, Tả Hữu có kẻ nghe được, truyền báo với Hàn Tín. Tín cười nói, chẳng qua chỉ là những chuyện thường nói đến khi trước thôi, phải nghe làm gì. Rồi bèn phát hiệu khởi binh, không mấy hôm thì tới thành cao, vào triều kiến Hán Vương, lại tạ ơn đã ra phòng cắt đất, rồi hạ trại thao luyện binh mã, vẫn đeo ấn nguyên soái. Lại nói, lúc Trương Lương từ biệt Bành Việt lên đường, lại dặn đi dặn lại rằng, tướng quân khá mau chóng khởi binh để cùng Hàn nguyên soái phá Sở, chớ có để lỡ. Bành Việt khẳng khái bằng lòng, Lương bèn về thành cao gặp Hán Vương, nói rõ mọi việc. Hán Vương nói, nếu chẳng được tiên sinh đi chuyến này, thì ba tướng e khó mà tuân phục. Lương nói, chẳng phải là công của thần, mà chính là uy đức của đại vương lan tới, khiến họ tự nguyện thuận tòng vậy. Trương Lương lại nghe Hàn Tín đã đến hơn 10 ngày rồi, thì mừng lắm. Chưa đầy 10 ngày, anh bố Bành Việt cũng trước sau lục tục tới nơi, vào triều kiến tạ ơn xong. Hán Vương bèn lựa lời Yên Vỗ, lệnh cho hai người tùy chỗ mà an doanh trại, thảy đều nghe theo điều độ của Hàn nguyên soái. Bấy giờ chư hầu các nơi cũng theo đúng hẹn đến hội quân, suốt từ Thành Cao tới Huỳnh Dương, doanh trại nối nhau đến mấy trăm dặm, đều là quân Hán. Hàn Tín điểm danh thấy quân của Yên Vương có 15 vạn, quân của anh bố có 5 vạn, quân của Lữ Ngụy có 20 vạn, quân của Tiêu Hà có 15 vạn, quân của Tang Đồ có 3 vạn, quân của Hàn Vương có 3 vạn, quân của Lạc Dương có 5 vạn, quân của Tam Tần có 6 vạn, đại quân của Hán Vương nguyên lĩnh có 20 vạn, quân tề của Hàn Tín thống lĩnh có 15 vạn, tổng số quân tụ hội có tới hơn 100 vạn. Các danh tướng như anh bố Bành Việt, Phản Khoái, Chu Bột, Vương Lăng có hơn 800 viên. Các đại thần giúp đỡ Tả Hữu cùng các mưu sĩ có hơn 50 viên. Hàn Tín tổng quản các lộ chư hầu cùng văn võ tướng sĩ và ba quân lớn nhỏ lập làm một bản danh sách tâu trình lên Hán Vương. Hán Vương xem số liệu, trong lòng rất mừng, bèn mệnh cho Tiêu Hà, Trần Bình, Hạ Hầu Anh đem thóc trong kho cùng lương thảo từ Tam Tần vận chuyển đến, cấp cho ba quân chi dụng. Trong đó có những quân sĩ theo trong quân bị ốm chết hay trận vong, cũng cấp thưởng cho dỗ lạt, quan tài mai táng, lại hứa sẽ cho con cháu được tập ấm nhận thưởng. Ba quân được ân trạch, không ai không vui mừng nhảy nhót. Hán Vương sắp đặt đại quân xong xuôi, gọi Hàn Tín tới bàn rằng, hiện quân mã đều đã đầy đủ, nguyên soái có sách lược gì? Hàn Tín nói, quân mã tuy đầy đủ nhưng còn chưa cắt đặt, các tướng đem quân mỗi người đóng giữ một nơi, thần sẽ chiếu theo danh sách các tướng xem ai lĩnh quân mã bao nhiêu, sẽ đóng giữ phương hướng nào, làm thế nào mà ứng phó với quân địch, nhất nhất phải điều khiển thỏa đáng rồi, khi ấy mới có thể thỉnh chúa thượng xa giá khởi hành. Hán Vương nói, hay là cho người gửi thư dụ Hạng Vương đích thân tới, rồi ta dĩ dật đãi lao mà giành toàn thắng. Tín nói, Hạng Vương đã nhiều lần từ xa tới, lương thảo bất tiện đến nỗi phải bại, nay nghe nói đại quân của chư hầu đều ở đây, há lại đích thân đến nữa ư? Chỉ bằng chúa thượng đích thân tới đó, cách Bành Thành 5 dặm thì đóng doanh lại, dụ cho Hạng Vương đem quân tới, khi ấy thần sẽ đem quân mã đã được thao luyện kỹ càng bày thành trận thế, khiến cho Hạng Vương lần này tới không còn lẽ gì mà lại trở về được nữa. Hán Vương nghe lời Tín nói cả mừng. Hàn Tín bèn đem các tướng cùng ba quân lớn nhỏ sẵn sàng nghe lệnh tiến quân. Chưa biết Hàn Tín bố trận thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.